Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Tinh Hỏa Liệu Nguyên, Tiểu Nhạc Nhạc có chút khẩn trương. Đại gia, ngài chững chạc, Dư Khiêm dậm chân một cái. Ổn em gái ngươi, lão tử muốn hưng phấn đứng lên. Bất chi bất giác đã biến lãnh đạm tâm lý yêu. Nhà tương đương Tiểu Nhạc Nhạc tay chân luống cuống. Chú ý tâm tình, đại gia, nếu như bị chụp tới có thể mất mặt, bất luận là hiện trường người xem, hay lại là trước màn ảnh người xem, cũng phát hiện bài hát này chỗ bất đồng. Thậm chí ngay cả dưới đài bốn gã đạo sư cũng không khỏi có chút ghé mắt. Rock, không sai a, Lý Thiết Trụ phong cách chính là không có phong cách. Cái gì bài hát cũng có thể viết cũng có thể hát. Nhưng hắn còn chưa bao giờ xem qua quá rock. Này một bài mặc dù chỉ là lưu hành rock, nhẹ rock, nhưng nó dù sao cũng là một bài rock. Vương Phong tay soạn thành quả đấm. Quá lâu không có tu bổ móng tay đâm vào lòng bàn tay. Đau đến hắn gương mặt co quắp, gắt gao nhìn chăm chú vào trên đài cái tên kia. Rock, rock, rock, không khí hiện trường hưng phấn mà bắt đầu. Livestream đạn mặc cũng là từng đợt sóng đánh tới. Chính kinh ca, nhạc rock ánh sáng. Là mẹ nó ai nói rock đã chết? Lý Thiết Trụ nói cho ngươi biết rock còn sống. Chuyện này, ta nghe John đều nặng rồi nửa cân. Chờ điệp khúc, khác chọc cười. Cẩn thận nghe một chút ca từ đi. Lý Thiết Trụ quá khó khăn. Hàn Hồng quá khó khăn. Đúng a, ca từ hát là chính bản thân hắn. Cũng là Hàn Hồng a di. Bị đờ voi đạo sư chán ghét đào thải. Sau đó, ôm nguội xuống rồi buồng tim trôi phương xa thiên sơn đi. Hồng Cơ Kim Nhân, thật là không dễ dàng a. Ta nghĩ tới này thủ thiếu niên. 10 năm uống băng, nhiệt huyết không lạnh. Thiết Trụ cố gắng lên. Không muốn kinh sợ, bài hát này quá nhiệt huyết. Khó chịu, muốn khóc. Hiện trường các khán giả rất nhiều đã bưng kín mặt. Ai còn nhớ ban đầu lý tưởng à? Chỉ có sinh hoạt cầu thả cùng với Phí Hoài tháng năm. Nhân sinh vốn có thể rất thuần khiết túy, nhưng phần lớn người sống thành chính mình chán ghét bộ dáng. Lý Thiết Trụ solo một cái đoạn điện đàn guitar, hát được niềm vui tràn trề, mồ hôi ướt đẫm tê sớt, bò đầy gương mặt, bắt đầu gào thét, vẫn tự do tự mình vĩnh viễn hát vang ta bài hát đi khắp ngàn dặm tha thứ ta cả đời này không kềm. Chế được buông thả yêu tự do cũng sẽ sợ có một ngày sẽ ngã nhào trên màn ảnh. Giấy gấp chiếu Hồng Cơ Kim nhân viên làm việc trèo đèo lội suối bóng người cùng nở nụ cười. Đầy đủ giải thích đi khắp ngàn dặm ban đầu tâm không thay đổi cố chấp. Phong tuyết phảng phất xuyên việt rồi màn ảnh. Cuốn hiện trường, mê ly rất nhiều hiện trường người xem con mắt. Không phải bi thương, mà là sục sôi tín niệm vĩnh không buông tha. Hàn Hồng mặt mỉm cười, vui vẻ yên tâm chung sen lẫn một cổ không khỏi ủy khuất. Từ làm công ích tới nay, nàng từng chịu đựng bao nhiêu chỉ trích cùng bôi đen. Gia thế, bối cảnh, dối trá, hốt bạc, làm dáng, càng là vô sỉ. Nhưng nếu so sánh lại, những thứ này chui luyện lại coi là gì chứ? Chỉ cần toàn bộ bị ném bỏ tại thế giới trong góc run lẩy bẩy đói khổ lạnh lẽo Adiomon. Cũng có thể đeo rút đao cùng dũng khí. Dám trực diện mưa gió phiêu linh nhân sinh. Hết thầy cũng đáng giá được. Ta vẫn tự do tự mình. Vĩnh viễn hát vang ta bài hát. Giữ lại tóc húi cua Trần Y Sâm. Lần đầu nghe được cái này sao hưng phấn bài hát không có đứng lên khiêu vũ. Thật sâu lâm vào đạo sư tịch trên ghế salon. Hai tay 10 ngón tay đan chéo. Mím môi. Lắc đầu. Cười cổ quái. Nhưng một giọt lệ đã từ con mắt trái giác chảy xuống. Hắn nhớ tới rồi tự mình ở Hồng Kông nhạc đàn dẫy giụa cầu sinh 5 tháng. Đó là chuyên biệt với trẻ tuổi phấn đấu quên mình. Diệp Hách Na lạp xanh mặt, ánh mắt do dự, bài hát này cũng rất tốt, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn kín kẽ. Chỉ cần, bên cạnh Vương Phong gật đầu không ngừng, đi theo nhịp trống dậm chân, lợi ích, tính toán, nội mạc, vào giờ khắc này cũng không trọng yếu. Bài hát này sau đó Lý Thiết Trụ lại cũng không ngăn được. Hát thật tốt. Vĩnh viễn hát vang ta bài hát. Sinh mệnh không chỉ Rock bất tử kia đã bị Kim Tiền cùng Phù Hoa mai táng. Rock chi tâm một lần nữa tỉnh lại. Hắn không coi là người tốt, nhưng là một cái Rock nhân. Định thần nhìn trên đài cái kia mồ hôi đầm đìa thiếu niên, hắn không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Từng có thời gian hắn là như vậy tràn đầy kích tình. Thiếu niên mồ hôi tự nhiên, thanh âm tiếng càng tựa như mũi tên. Vì lý tưởng người nào đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi cộng ta tha thứ ta cả đời này. Không kềm chế được buông thả yêu tự do cũng sẽ sợ có một ngày sẽ ngã nhào. Vì lý tưởng người nào đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi cộng ta. Vương Phong cười. Nụ cười có chút thê lương bi thương thậm chí. Đáng xấu hổ, tốt một câu làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi cộng ta. Ta mẹ nó, dù nói thế nào cũng là một cái Rock nhân. Nhạc Rock nhân làm sao có thể bị thực tế đánh ngã. Bị Kim Tiền thu mua, bị thế cố trói buộc. Khó trách ngay cả ta fan ca nhạc đều nói Rock đã chết, nguyên lai, tử không phải nhạc Rock, mà là Rock nhân. Ca khúc đã hát đến cuối cùng. Vương Phong đứng lên. Ca từ hắn đã quen thuộc, nhịp điệu cũng sâu sắc trái tim, mở cuống họng liền theo hát. Vì lý tưởng người nào đều có thể. Hiện trường mới thôi yên tĩnh lại, ngay cả trên đài Lý Thiết Trụ cũng thiếu chút nữa lậu cái vợt, cũng may theo bản năng đi theo, chỉ nhìn Vương Phong liếc mắt, mắt đối mắt, Lý Thiết Trụ chính là khẽ mỉm cười. Hắn mắt kính gọng đen hạ hai tròng mắt, lại không ngày xưa mờ mịt cùng khó mà đoán. Lý Thiết Trụ không thông minh, nhưng nhạy cảm, Thiết Trụ nhỏ bé không thể nhận ra cười một tiếng, hát được càng kích dương. Đối cái này đạo sư còn là không thích, dưới đài người xem ngẩn một lúc lâu, nhìn cái kia, dối trá, đạo sư đứng đi theo Lý Thiết Trụ hát vang. Cho đến hắn hát đỏ mặt gò má, cổ có gân xanh nổi lên, mọi người mới thư thái, cùng theo một lúc hát lên. Làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi cộng ta tha thứ ta cả đời này. Không kềm chế được buông thả yêu tự do cũng sẽ sợ có một ngày sẽ ngã nhào. Vì lý tưởng người nào đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi cộng ta. Đoạn này toàn trường người xem cơ hồ là đồng thời hát đi ra, kích tình dâng trào. Lý Thiết Trụ lau một cái mồ hôi, dùng điện đàn guitar đàn qua một lần điện đàn guitar, chuẩn bị cùng mọi người xong ca cuối cùng mấy câu. Lại thấy đến người sở hữu hai tay chỉ hướng hắn. Vương Phong đi theo tiết tấu rung động, hai tay bình chỉ. Những người khác cũng học hắn dáng vẻ chỉ Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái, một mình hát lên rồi cuối cùng ca từ. Vì lý tưởng người nào đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi cộng ta hát a. Vương Phong dẫn đầu vỗ tay. Hiện trường các khán giả tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên tai không dứt. Trần Y Sâm rúc lại trên ghế salon rơi lệ đầy mặt. Bên cạnh, Vương Phong mang theo mất tự nhiên nụ cười xòe bàn tay ra. Y Sâm nhìn hắn một cái, rời một chút thân thể, ba một tiếng, cùng hắn vỗ tay, toàn trường hoan hô. Bên kia, ánh mắt của Diệp Hách Na lạp quỷ mị địa liếc nhìn Vương Phong. Vương Phong thấy được, lại hồi lấy một cái quái dị cười. Một người bị mắng dù sao cũng hơn hai người thối đường lớn tốt hơn. Lại nói Lý Thiết Trụ bài này Rock quả thật cực tốt. Diệp Hách Na lạp nếm được bộ sách võ thật tuyệt vời mùi vị. Người chủ trì Thiếu Hoa lên đài, cảm tạ một chút Lý Thiết Trụ, liền đem mũi dùi nhắm ngay Vương Phong đạo sư. Hắn con mắt cho tới bây giờ liền sắc bén. Xin hỏi, Vương Phong đạo sư, người tốt nhất kỳ đào thải Lý Thiết Trụ. Này đồng thời lại ra sức cùng hắn song ca, có ý kiến gì sao? Nên tới không tránh khỏi, làm sao cần phải tránh? Vương Phong cầm lên microphone, nhìn một cái đang ở ánh mắt cảnh cáo hắn Diệp Hách Na Lạp. Lông mày nhướn lên nói, tốt nhất kỳ đào thải Lý Thiết Trụ, không phải tình cờ, là ta tư tâm tác quái. Hắn vốn nên lên cấp, ta phải nói thật, này đồng thời cùng hắn song ca. Là bởi vì, Rock, Trung Hoa nhạc Rock đã là nước đọng một cái đầm. Nhưng có lẽ, trên đài người này có thể tinh hỏa liệu nguyên. Làm một Rock nhân, ta phải thật hắn. Thiếu Hoa cũng bối rối. Người có cần phải như vậy thành thực sao? Thế nào ta nói? Vương Phong lại nói, Lý Thiết Trụ, đến. Vương Phong khẽ lắc đầu. Ta biết ngươi phong cách ngàn vạn, nhưng xin ngươi viết nhiều hát rock, ngươi sẽ là một cái rất tốt rock nhân. Cúi người, 7 phần thật thành, 3 phần bộ sách võ thuật. Miêu trách móc, len lén mài móng vuốt. Cam, Miêu hôm nay chưa lấy được bao nhiêu lễ vật a? Tìm cơ hội làm Husky một toa tử. Husky, tỷ chân ngươi thế nào? Bị mễ tỷ lây bệnh sao? Ta là nói, bệnh phù chân, tượng gỗ, hôm nay cho bằng hữu thư làm quảng cáo rồi. Tăng thêm một chương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.